Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 384, ta câu lạc bộ không phải như thế. Hết thảy phát sinh qua sự tình, kỳ thật càng về sau đều có thể gọi là chuyện xưa. Chỉ bất quá có thể truyền thừa bị nói cùng người nghe ít. Sau đó mấy chuyện xưa lâu đến mơ hồ không rõ, tăng thêm rất nhiều suy diễn, liền đã biến thành truyền thuyết, mà truyền thuyết càng không cụ thể, càng thiếu khuyết sự thật, liền càng giống như là truyền kỳ. Tại truyền miệng ở giữa, dần dần càng thêm đặc sắc xuất hiện, một mực đến rất nhiều năm sau, Phi Dũng tại hắn từng thống trị qua lại đi ra cái kia trong tiểu huyện thành, vẫn là một cái hắc đạo trong giang hồ truyền kỳ, vậy cũng có lẽ là mười mấy năm sau. Đêm hè nửa đoạn sau, mình trần hình xăm các thiếu niên đi ra khói mù lượn lờ quán nét, tùy ý tìm cái ven đường chỗ ngoặt đại bài đương ngồi xuống, điểm xào ốc vít cùng sâu nướng, cầm điếu thuốc, nói xong thô tục, đối bình uống bia. Trong lúc đó bọn hắn nói đến huyện thành trên đường, đại nhân vật tranh luận ai càng nghiêu bức, bọn hắn tính là cái gì chứ? Các ngươi biết trước kia ta này nổi danh nhất Phi Dũng sao? Bên trong một cái cầm chai rượu đập mặt bàn nói, hiện tại này chút đại ca gì cầm lấy đi cùng hắn so, đều là thịt chó lên không được bàn tiệc. Cái gì Phi Dũng a, nghiêu như vậy sao? Nói nhảm, hắn năm đó đem bên cạnh X thành phố đều đánh xuống. Chậc chậc, cái kia thật mẹ hắn trâu. A, này đã cảm thấy quá trâu rồi. Vậy nếu là ta cho ngươi biết, Phi Dũng về sau từng mang theo hơn 200 huynh đệ giết đi vào Thâm Thành, ngươi không thể hù chết a. Thật, oa, một chàng thốt lên, đó là Thâm Thành a. Thiếu niên bọn côn đồ dùng chính mình chỗ có thể điều động hình ảnh cùng tin tức, kiệt lực tưởng tượng thấy trận kia theo huyện thành nhỏ thẳng hướng đặc khu hành động vĩ đại. Cái kia 200 người mãnh long quá giang chuyện xưa, Thâm Thành đầu đường, đẫm máu chiến dịch, bọn hắn suy đoán hẳn là như thế. Cái kia sau đó thì sao? Về sau thế nào? Có người không kịp chờ đợi hỏi. Về sau cũng không rõ ràng. Có người nói hắn đến bên kia sau một lần rất mạnh, về sau bởi vì quá làm náo động, bị địa đầu xà hợp lại đối phó. 200 người đối mấy ngàn người, đánh hơn một tháng, thua, chết rồi. Cũng có người nói dưới tay hắn lão tam là kẻ phản bội. Phi Dũng mang theo lão bà, con gái vừa tới Thâm Thành, liền bị hắn dẫn người kéo đi chìm biển. Còn có người nói, Phi Dũng sai liền sai tại năm đó chứa chấp hai cái cảng thành bên kia lăn lộn ngoài đời không nổi, tới đầu nhập vào gia hỏa, cái kia nhà nhưng thật ra là nằm vùng. Còn có người nói, chấm ngoặc kép, trong truyền thuyết kết cục có rất nhiều, có bi tráng, có biệt khuất, có thể tiếc, chỉ bất quá có một chút là nhất trí. Cái kia chính là Phi Dũng năm đó hành động vĩ đại, đến cuối cùng chung quy là không có đạt được một cái kết quả tốt, mà lại bồi thường mệnh. Liên quan tới năm đó giang hồ, cái kia gọi là Phi Dũng người, cứ như vậy hàn huyên rất lâu. Tàn cuộc đã là hơn 2 giờ sáng. Thiếu niên bọn côn đồ hầu như đều say, đứng dậy đem quần áo lắc tại sau vai, sờ một lần túi. Hô, ông chủ, bao nhiêu tiền? Đã sớm chỉ còn một bàn này người, vẫn ở cách đó không xa bận rộn, hiện tại đang thu thập sâu nướng kiêu ngạo ông chủ đi tới. Vừa đi vừa dùng tạp dề sát tay. Đó là một cái cạo tóc húi cua, tóc hoa dâm lão đầu mập con. Đem chướng tính một cái, lão đầu cười nói, 237 khối. Bôi một thoáng, cho 230 liền tốt. À, thiếu niên ứng thanh đồng thời bốn hướng về phía nhìn một chút. Đã trễ thế như vậy, chung quanh căn bản không có người khác. Hắn quay lại đến, đem 100 khối tiền vỗ lên bàn, ngẩng đầu, nói, anh chàng hôm nay không mang đủ tiền, còn lại lần sau cho ngươi. Chấm ngoặc kép, dừng một cái, lại dùng khiêu khích ánh mắt nhìn béo ông chủ, hỏi, lão đầu, không có vấn đề a? Khác mấy tên côn đồ đồng thời đi theo hướng về phía trước xúm lại mấy bước. Ngoặc kép, không có vấn đề. Lão đầu cười cười, lấy tiền, thu bàn, lại không có một câu nói nhiều. Đám côn đồ cảm thấy run lên uy phong, lớn tiếng cười trò chuyện. Đắc chí vừa lòng đi. Hộp số bên trong phụ trách cá nướng người trẻ tuổi tại cách đó không xa yên lặng để tay xuống bên trong vũ khí sắt, đi tới, một bên vào tay giúp đỡ thu thập, một bên hỏi, Dũng bá, không có sao chứ, không có việc gì, lão đầu cười lắc đầu, nói, bất quá bây giờ tiểu lưu manh à, ai, thật sự là càng trộn lẫn càng không có bộ dáng, trộn lẫn đến 200 khối tiền đều móc không nổi. Chạy cái xem hộp số lão đầu tới trước mặt vênh váo oai phong. Nhớ năm đó, ta, chấm ngoặc kép, năm đó, đúng, ta năm đó càng về sau. Đến cùng là thế nào a? Người trẻ tuổi bản liền hiếu kỳ rất lâu. Một mực không được đến đáp án. Hiện tại thật vất vả đợi cơ hội. Truy vấn đầy mắt đều là sốt ruột cùng hướng tới. Lão đầu ngẩng đầu lên nhìn một chút nơi xa. Há mồm. Lại khép lại, cười khổ khoát tay nói, không đề cập nữa, nói ra ngại mất mặt, không đúng vậy a, 200 đối mấy ngàn, hay là bởi vì có kẻ phản bội, thua ta cũng không mất mặt a. Người trẻ tuổi sốt ruột nói, liên quan tới Phi Dũng chuyện xưa kết cục rất nhiều phỏng đoán, người trẻ tuổi có khả năng nhẹ nhõm hay không đi trong đó một đầu, bởi vì ít nhất hắn hết sức xác định, Phi Dũng không có bị chìm biển, còn lại những cái kia. Nội tâm của hắn càng muốn tin tưởng đương nhiên là cái kia người ít không đánh lại đông. Huyết chiến lạc bại chuyện xưa. Đánh XX, chấm ngoặc kép, lão đầu đột nhiên kích nhúc nhích một chút. Trong miệng mắng câu thô tục, ổn sau khi xuống tới chủ động chuyển đổi chủ đề. Nói, đừng hỏi thăm linh tinh, bàn giao ngươi những cái này mới sắt đĩa. Ngươi nhớ kỹ mua sao? Mua, trên mạng mua, người trẻ tuổi trả lời, gửi thuận phong, hẳn là hai ngày này liền có thể đến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão đầu một tay nâng cái sắt cuộn, sắt trong mâm là vừa chỉnh đốn xuống tới canh thừa thịt nguội cùng bát đũa, tay tại run, bát đũa va chạm lấy leng keng phát vang, nhấc ngón tay kia chỉ người trẻ tuổi, lão đầu cắn răng, tức giận nói, ngươi lại dùng thuận phong. Ngươi liền cút cho ta. Người trẻ tuổi ngẩn người, cùng liếc trong mắt phát sáng. Đúng là có chút phấn khởi. Ỷ vào cùng lão đầu luôn luôn thân cận. Không những không sợ, ngược lại ra mặt dày cười đuổi theo. Thuận Phong làm sao vậy? Dũng bá, người năm đó tại Thâm Thành. Không phải là cùng Vương Úy đã làm xong à? Hắn hiện tại có thể. Chấm ngoặc kép. Vương Úy tính là cái gì chứ? Lão đầu xì một cái. Tiếp lấy vẻ mặt có chút buồn vô cớ. Chậm rãi nói ra. Nếu không phải là bởi vì mặt khác tên hỗn đản kia. Hiện tại, có lẽ liền không có thuận phong. Không có thuận phong. Mặt khác cái kia. Ai vậy? Ngoặc kép, thật nghĩ nghe. Lão đầu suy nghĩ một chút. Nói, được thôi. Người đi làm con cá. Lại chuyển một dương rượu. Ta rửa sạch bát, một hồi qua đến cấp ngươi giảng. 3 giờ sáng, Lộ Thiên đại bài đương chỉ mở ra một chén nhỏ đèn. Bốn phía đen kịt một màu, gió mát phất phơ, trên bàn lò than khung cá nướng, bốc hơi nóng, chén rượu rỗng lại đầy, đầy lại khoảng trống, người tuổi trẻ trong ánh mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Lão đầu nhàn nhạt nói tiếp đi, lúc ấy, ta đến Thâm Thành. Bọn hắn tại, chấm ngoặc kép, đang làm gì? Ngoặc kép, ngồi một vòng, tay trong tay, ca hát, 1993 mỗi năm đấy. Phi Dũng đến Thâm Thành về sau, vào ở chính là một nhà khác càng xa hoa khách sạn. Xuất phát từ người giang hồ cẩn thận, không có nói trước thông chi thủ hạ huynh đệ tới đón, mà là tại bên này thu xếp tốt về sau. Mới dẫn người chuyển tới các tiểu đệ ở cái kia một mảnh tiểu tân quán. Nghĩ trước xem tình huống một chút. Đến dưới lầu phụ cận. Hắn ngoài ý muốn nghe được tiếng ca. Nam nhi tốt xông liền xông ra cái trò. Nam nhi tốt làm liền làm ra cái bộ dáng. Nam nhi tốt ta muốn xứng đáng cha cùng mẹ. Chấm ngoặc kép. Phi Dũng suy nghĩ một chút. Nói. Đại khái đi nhầm. Tiếp lấy dẫn người lại tìm một vòng. vẫn là không tìm được tiểu đệ của mình nhóm. Phi Dũng đành phải trực tiếp gọi điện thoại cho lão tam Trúc Tử, khiến cho hắn tới dẫn đường. Một bên khác, Trúc Tử để điện thoại xuống, nhìn xem cả phòng vẻ mặt khẩn trương ló cao nhóm, đưa tay ra hiệu một thoáng. Ổn định, Dũng ca tới liền đến. Có cái gì tốt hoàng, ta chiếu nguyên lai như thế, cho hắn tốt tiếp đãi chu đáo. Chậm rãi câu thông không phải tốt. Một phòng toàn người đều ngẩn người. Này có ý tứ gì đâu? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.